xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Guardian Dunlequiden, sự thành kính của y bối nhi rõ ràng như thế nhưng vẻ mặt của cô lại không phù hợp với hành động dâm mỹ. Dương vật của Âu Dương Hạo lập tức đứng lên thẳng thắp dương cung bạt kiếm, gật đầu với y bối nhi, đỉnh quy đầu cọ qua cánh môi kiều nộn như hoa. Chú cứng thật nhanh nha, có phải muốn tiểu huyệt của bối nhi hay không? Giữa hai chân của y bối nhi đã sớm ướt át giống như đã sớm biết người đàn ông này muốn yêu thương mình, không ngừng mấp máy, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở giống như đang kêu gào chơi nó đi, nhanh chơi nó đi. Cái trán của Âu Dương Hạo nổi lên gân xanh, anh cũng dùng hai ngón tay đâm vào trong đó, cảm thụ được huyệt thịt chặt chẽ kẹp ngón tay của anh. Một tay ép hai bầu ngực sát bên nhau, há miệng ngậm lấy hai núm vú, đầu lưỡi đè ép núm vú, ở phía trên vẽ vòng tròn, dẫn ra dục niệm ẩn sâu trong cơ thể cô. A a a, ưm, chính là như vậy chú. Thật giỏi, y bối nhi nghiêng đầu kiều mị rên rỉ, một tiếng so với một tiếng càng thêm quyến rũ động lòng người, thân thể càng thêm nhiệt tình, trên khuôn mặt tràn ngập vui thích và đau đớn. Ngón tay thăm dò bên trong huyệt thịt chặt chẽ, khi thì khẽ gập đốt ngón tay ấn vào nhục bích, khi thì duỗi thẳng hai ngón tay đâm vào rút ra, hơn nữa còn chậm rãi tăng thêm một ngón tay để mở rộng tiểu huyệt. Khi ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm nào đó, y bối nhi phát ra tiếng nói mê rên rỉ, eo nhỏ vặn vẹo giống như rắn, tiểu huyệt nhanh chóng mấp máy. Ánh mắt Âu Dương Hạo khẽ động, không quan tâm xung quanh chỉ mãnh liệt công kích điểm này, y bối nhi hét lên một tiếng, tiểu huyệt kịch liệt co rút, sau đó một lượng lớn dâm thủy phun ra tung tóe. A a a, chú ơi, cháu muốn, a a a, sao lại dễ dàng đạt cao trào như vậy? Kinh nghiệm của Âu Dương Hạo không nhiều lắm nhưng cũng biết phụ nữ muốn đạt cao trào khó khăn hơn đàn ông nhiều, buổi tối hôm qua anh cho rằng chẳng qua là do xuân dược, ai biết thân thể của y bối nhi lại mẫn cảm như vậy, tiểu huyệt càng giống như một món ngon mọng nước. Quá thoải mái, thật thoải mái, đừng làm nữa, cháu mệt mỏi quá. Sau khi đạt cao trào thân thể càng thêm mẫn cảm, người đàn ông vẫn còn khuấy động bên trong tiểu huyệt của cô vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng lẩm bẩm bất mãn nhưng cô cũng biết Âu Dương Hạo còn chưa phát tiết sẽ không có khả năng dễ dàng buông tha cho cô như vậy, cho nên nàng chỉ thoáng kháng cự tượng trưng một chút rồi mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Y bối nhi ngửa đầu cảm thụ bản thân được lấp đầy từng chút một tiểu huyệt bị một cây gậy thô dài đâm đến tràn đầy, y bối nhi không biết làm sao lại có cảm giác người đàn ông này sẽ đâm thủng bụng cô. Thật chặt, bối nhi, cháu thật chặt, thật đẹp, Âu Dương Hạo cũng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, tiểu huyệt của cô chặt chẽ, nhỏ hẹp bị dương vật lớn xâm lược khiến cô không ngừng co rút tiểu huyệt kháng cự anh, chỗ mẫn cảm nhất bị tiểu huyệt không ngừng ma sát mút chặt thiếu chút nữa khiến cho anh bắn ra. Chỉ mới một đêm ngắn ngủi mà cô đã khôi phục sự chặt chẽ giống như xử nữ, đôi tay Âu Dương Hạo nâng cặp mông mềm mại của y bối nhi tới gần chính mình, dương vật thật lớn kiên định không đổi đâm vào trong đó, xương mờ u chạm nhau, quy đầu lớn chạm đến cửa tử cung nhỏ hẹp, tiểu huyệt hoàn toàn bị căng ra, y bối nhi sung sướng đến mức trợn to mắt, chỉ mới bị cắm một chút lại đã lần nữa đạt. Góc truyện audio.com, cao trào, dâm thủy của cháu thật nhiều. Đỉnh quy đầu bị xối thật nhiều dâm thủy, nóng đến mức cảm giác bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt. Một bụng dâm thủy bị giữ ở trong tiểu huyệt thật không dễ chịu, dâm thủy mới phun ra lại bị người đàn ông đâm ngược vào trong tử cung, lúc đâm vào rút ra phát ra tiếng nước phụt phụt vô cùng dâm mỹ. Thật căng chú, quá lớn, căng khiến cháu thật no. Y bối nhi không ngừng thét chói tai, giữa hai chân bị người đàn ông đâm vào như muốn tách ra, tiểu huyệt bị dương vật của anh kéo căng, mỏng đến trong suốt. Không cần như vậy, quá kích thích, đột nhiên người đàn ông nắm chặt vòng eo cô, xoay tròn 180 độ ở không trung, để mặt cô nằm sấp ở trên giường, ngón tay nắm lấy đầu giường, dương vật thật lớn của anh cũng trực tiếp xoay tròn 180 độ bên trong tiểu huyệt. Thân thể mới cao trào mẫn cảm vô cùng, y bối nhi không ngừng thét chói tai nhưng anh hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô, đâm vào chín nông một sâu, mỗi lần đẩy cô đến đầu giường lại kéo ngược lại, cứ liên tục như vậy. Cặp vú của y bối nhi rủ xuống phía dưới, nụ hoa tươi đẹp ướt át theo động tác của người đàn ông không ngừng đong đưa. Thân thể rắn chắc cường tráng của Âu Dương Hạo nằm đè trên lưng trắng tinh như ngọc của cô, hai bàn tay lớn cầm vú cô, sau đó là một trận mãnh liệt đâm vào rút ra. Ở chỗ y bối nhi không nhìn thấy, trên cổ cái trán, cánh tay của anh không ngừng nổi lên gân xanh, rõ ràng không chỉ có một mình cô đang hãm sâu trong tình dục. Thoải mái sao? Thoải mái hay không? Âu Dương Hạo mỗi lần hỏi đều đâm vào sâu thêm một chút, muốn bức cô thừa nhận cô rất sung sướng mới thôi. Thoải mái, thật sự quá thoải mái. Chú ơi, không cần. quá nhiều, không cần, Y Bối Nhi gật mạnh đầu. Từ lúc bắt đầu cô rất sảng khoái đến sau lại không có cách nào thừa nhận, giờ đã có chút đau đớn, cô thật sự không còn sức lực thừa nhận sự hung mãnh của anh. Âu Dương Hạo gắt gao nhấp môi, anh nhìn ra lúc này Y Bối Nhi có chút kiệt sức. Vốn dĩ thân thể của cô còn chưa khỏi, hiện tại còn bị anh làm tình kéo dài, khổ không nói nổi, vì vậy anh nhanh hơn tốc độ đâm vào rút ra trong tiểu huyệt, không kìm nén cảm giác muốn bắn tinh của bản thân. Bối Nhi, Bối Nhi, Bối Nhi, người đàn ông trầm thấp gọi tên Y Bối Nhi, cô mơ mơ màng màng quay đầu lại bị anh dịu dàng ngậm lấy đôi môi. Miệng nhỏ phía trên được đối xử dịu dàng, miệng nhỏ phía dưới lại bị mãnh liệt nhanh chóng đâm vào rút ra. Y Bối Nhi rên rỉ ưm, tiểu huyệt không ngừng mấp máy, kẹp người đàn ông càng chặt. Người đàn ông phát ra tiếng hô trầm thấp, trong nháy mắt sắp bắn tinh định rút dương vật ra muốn bắn ở bên ngoài cơ thể cô, lại không nghĩ tới Y Bối Nhi phản ứng rất nhanh, không cho anh rời khỏi cơ thể. Âu Dương Hạo nhất thời không nhịn được bắn vào sâu trong cơ thể Y Bối Nhi, tinh dịch nóng bỏng trực khiến Y Bối Nhi lại một lần cao trào. Ba một tiếng, sắc mặt của anh khó coi rời khỏi cơ thể Y Bối Nhi, nâng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô lên. Cháu như vậy lỡ mang thai thì làm sao bây giờ? Vậy sinh ra nha, chú nghĩ không muốn cháu và con của chú đúng không? Chú không cần cùng lắm thì một mình cháu nuôi. Y Bối Nhi nâng cái mông lên, không cho tinh dịch chảy ra, cười giảo hoạt giống như thật thích nhìn thấy bộ dáng không thể làm gì cô của anh. Khuôn mặt Âu Dương Hạo trầm xuống, bế Y Bối Nhi lên đi về phòng tắm. Cách chương.